Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Tô thần trở lại Đông Địa. Đông Địa đã là một mảnh thần phục vẻ, nhằm vào Đông Địa cái này loại tai hại. Tô thần bắt đầu tiến hành cải cách, việc tu luyện của chính mình, kỳ thực đã tới một loại nào đó bình cảnh, bàn cổ máu thôn phệ. Có thể nói đạt đến một loại nào đó cực hạn. Nếu như nói tiếp tục thôn phệ, ngược lại là lãng phí thời gian. Không bằng nói ra bắt đầu cải cách. Đây là một loại tu tâm tu luyện. Sùng Hầu Hổ đã trở lại Bắc Địa tiến hành trấn thủ. Lần này từ Khương gia chiếm được tiếp cận 300.000 bộ khôi giáp, vũ khí, toàn bộ đều là cho Sùng Hầu Hổ, Ngạc Sùng Vũ. Hai người này chỉ cần bảo vệ tốt Nam Địa, Bắc Địa, chờ Tô Thần tiến hành cải cách liền có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn tạm thời không có càng nhiều động tác. Có thể nói đã ngừng chiến tranh. Hiện tại khoảng thời gian này, nếu như không cách nào nhanh chóng huấn luyện, lần sau phong ba càng thêm thì không cách nào xử lý. Nghĩ tới đây, Tô Thần cũng không có động tác khác, mà là bắt đầu tiến hành cải cách. Khương Văn Thành đứng Tô Thần bên trái. Vị này hầu ra đối với Tô Thần cực kỳ tôn sùng. Mà bây giờ bảo vệ Tô Thần là Ngạc Thuận. Ngạc Thuận dẫn theo Sùng Hầu Hổ bí mật huấn luyện 500 huyền tiên. Bắt đầu từng bước mở rộng tự thân bao trùm phạm vi. Này chi phụ thuộc với Tô Thần đội ngũ. Từ ban đầu 500 người. Phát triển đến 3.000 người. Đây chính là khoảng thời gian này bên trong. Tô Thần thu hoạch lớn nhất. Đại vương. Các đại thế gia đều là đã giao ra nhất định gì đó. Nói là biểu thị thần phục. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Khương Văn Thành ở một bên nói rằng, bây giờ Khương Văn Thành quản lý Đông Bá Hầu Phủ, cùng với các nơi chính vụ. Ngạc Thuận nhưng là đối với các nơi không thuận theo người tiến hành bí mật tài quyết. Hiện tại Khương Văn Thành quản lý nơi này, đối với các đại thế gia vẫn tương đối hiểu rõ. Những người này giao ra vật tư, cùng với các loại tài nguyên, trở thành vô cùng vật quý giá. Khương Văn Thành ý tứ của là, để Ngạc Thuận giám sát đội ngũ, có thể cùng thế gia trong lúc đó, duy trì khoảng cách nhất định. Dù sao đám người kia đã nộp đồ vật, nếu như vẫn không tha thứ, chỉ sợ sẽ gây nên phản kháng. Ý của ngươi là, Tô Thần nhìn Khương Văn Thành một chút, hỏi lời này Khương Văn Thành không tốt trả lời. Vốn là Khương Văn Thành cho rằng, đã biết dạng nói là cho đại vương giải quyết vấn đề khó. Kết quả xem ra, là lại thêm ra một nan đề. Khương Văn Thành tâm tư rất rõ ràng. Để Tô Thần hòa hoãn cùng thế gia quan hệ, đây là một phương diện. Ở một phương diện khác, nhưng là bởi vì làm thương vương thủ đồ Ngạc Thuận, cưỡi ở Đông Bá Hầu trên cổ. Này, thần ý tứ của là... Đám người kia dĩ vãng thường thường làm trái đại vương ý tứ của. Kiên quyết không thể khoan dung. Tận lực muốn tiến hành nhất định khống chế. Khương Văn Thành nhìn Tô Thần ý tứ không đúng. Mau mau đã nói như vậy một câu. Bảo đảm an toàn của mình. Đây là Khương Văn Thành nên làm. Ngửi huyền ca biết nhã ý. Đúng là người thông minh. Thế nhưng sao? Tô Thần cần không phải loại này đáp án. Ngạc Thuận. Ngươi cho là thế nào? Tô Thần tiếp tục hỏi Ngạc Thuận. Lúc này chính là đối với hai người tiến hành nhất định thử thách. Ngạc Thuận nghe vậy, nhưng là có giải thích của mình. Hơn nữa cùng này Khương Văn Thành. Phải không giống nhau? Đại vương, đã đối với những thế gia này. Tiến hành rồi nhất định xử lý. Giết người có điều đầu chĩa xuống đất. Đông Địa giữ gìn vẫn là cần những thế gia này đi làm. Ngạc Thuận nói như vậy. Không hề e dè vừa nãy Tô Thần một chút tâm tình. Lời nói này, Tô Thần là khẽ gật đầu. Có thể biết mình nhất định ý nghĩ. Này Ngạc Thuận vẫn có tiến bộ. Nói như thế sau khi, Tô Thần ra hiệu Ngạc Thuận nói tiếp. Những người này trong tay có đầy đủ item. Cùng với định lượng các nơi vật tư. Có thể cho đám người kia xác định khu vực. Để những người này cùng bách tính làm nhất định giao dịch. Chấm ngoặc kép. Sau đó bách tính là có thể đem chính mình gì đó ở bên trong tiến hành đổi thành. Do đó hình thành item lưu thông. Tiện đà giữa người và người lưu thông. Ngạc Thuận bây giờ nói rất đơn giản, chính là mình Nam Bình Địa lúc một ít cử động, Nam Địa y vật đổi vật, đồng thời tiến hành giao dịch. Đây là Nam Địa cằn cỗi cực kỳ, không có cách nào động tác. Tô Thần làm bộ khẽ nhíu mày, tựa hồ không phải rất hài lòng. Ngạc Thuận tựa hồ cảm giác mình nói không thích hợp. Đại vương trị dưới cực kỳ an ổn, làm sao có khả năng cần như vậy phương thức. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà tức, vô cùng an ổn. Bây giờ nếu như cho phép thế gia giao dịch, chấm ngoặc kép, Khương Văn Thành nói thẳng đến. Tuy rằng lén lút buôn bán dồn dập cấm không dứt, nhưng ở bề ngoài Đông Địa, vẫn là nói đủ loại quy củ tiến hành ràng buộc. Chủ yếu nhất nói là, Khương Văn Thành tự hồ thấy được, Tô Thần một ít tâm tình bất mãn. Chuyện này đối với Khương Văn Thành tới nói, chính là phản bác Ngạc Thuận thật là tốt cơ hội. Ừ, việc này có thể ở mấy cái trong thành trì thí nghiệm một phen. Ngạc Thuận ngươi tự mình dẫn người đi làm. Các đại thế gia buôn bán nhất định phải không dối trên lừa dưới. Không thể xuất hiện ép buộc hiện tượng. Nếu như làm tốt lắm, phổ biến ra, các nơi lưu thông sau khi, mới có thể thu hoạch càng nhiều. Tô Thần nói như vậy đến, hiện tại Ngạc Thuận ý nghĩ không sai. Chỉ có điều ở tình huống như vậy, vẫn là không cách nào giải quyết vấn đề. Các loại cỡ lớn giao dịch triển khai, đang không có con đường. Cùng với nguồn cung cấp, thêm vào thị trường quản khống thời điểm, là dễ dàng xuất hiện vấn đề rất lớn. Hiện tại Ngạc Thuận thuộc hạ có không ít người, có thể ở một ít thành trì tiến hành thí điểm, chờ Tô Thần triệu tập người lại đây sau khi, đối với Đông Địa các loại con đường tiến hành thăm dò tu sửa, định ra đại khái kế hoạch sửa đường, đồng thời bắt đầu xây dựng sau khi, đây chính là lớn nhất một loại cơ hội, là, Ngạc Thuận gật gật đầu. Không biết đại vương tại sao ở không cao hứng đích tình huống dưới, lại còn là như thế thái độ. Điều này làm cho bây giờ Ngạc Thuận, đúng là không nghĩ tới. Có điều đây chính là chính mình kiến công lập nghiệp, nâng lên thật là tốt cơ hội. Nếu như nói có thể ở vào thời điểm này, đối với đại vương tiến hành nhất định trợ giúp, như vậy đúng là chuyện tốt. Đại vương, chấm ngoặc kép, Khương Văn Thành có chút khiếp sợ. Biết mình lần này là cũng không nói gì đúng. Vào lúc này, bây giờ Khương Văn Thành tự nhiên là có chút hoảng sợ. Nên nói chưa nói, không nên nói nói một tràng. Không biết đại vương tiếp đó, cụ thể sẽ làm sao? Xử lý tốt thông thường chính vụ là được. Đi xuống đi, Tô Thần ra hiệu Khương Văn Thành có thể xuống. Chỉ là một lần sai lầm mà thôi. Theo không kịp Tô Thần ý nghĩ, là rất bình thường sự tình. Nếu như này Khương Văn Thành có thể đuổi tới Tô Thần ý nghĩ, đó mới là Tô Thần cần cẩn thận. Là, xem Tô Thần không có bởi vì lần này chuyện tình xử lý chính mình, Khương Văn Thành cảm thấy ung dung rất nhiều. Chỉ có điều dựa theo đại vương trước mắt động tác, lúc này Khương Văn Thành đoán không ra đại vương cụ thể phải làm gì. Đại vương có thể nói phải cực kỳ thần bí, mỗi lần động tác đều vượt qua Khương Văn Thành tưởng tượng. Đối với Khương Văn Thành tới nói, lần này sai lầm, lần sau nhưng là sẽ không tái phạm. Tô Thần nói rồi làm cái gì? Khương Văn Thành mình làm cái gì liền có thể. Này Khương Văn Thành vẫn có tác dụng, chỉ ít đã là suy nghĩ hậu thế nhà. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên bay lên, đứng ở này hầu phủ bầu trời. Quan sát Đông Bá hầu phủ lúc, Tô Thần bắt đầu nghĩ bước kế tiếp làm thế nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.